Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 17, tuyết lở. Trên núi Võ Đang, Hạ Cực cho nhà mình cháu trai thay đặt tên là Diễm. Sau đó liền tạm thời mặc kệ. Thứ nhất là lười nhác quản. Dù sao vô luận có thể hay không nâng lên tường, vậy chân chính vận thế chi lực luôn luôn gia trì ở trên người hắn. Thứ hai là hắn một khi tới gần, cái kia em bé liền oa oa khóc lớn, tựa hồ sợ hãi gấp. Đối với cái này, Hạ Cực âm thầm gật đầu. Chỉ cảm thấy cái này vận thế chi tử thật là rất có mấy điểm nhãn lực kinh. Chỉ là hài nhi là có lẽ linh lực chưa tán, đối đãi lớn lên chút hẳn là liền hội tốt hơn rất nhiều. Thế là hắn thanh hạ Diễm liền trực tiếp ném cho Giang Nam Nguyệt chăm sóc. Đồng thời dặn dò cái sau, giáo dục muốn từ bé con nắm lên. Đồng thời không được trộm ăn trộm hắn. Giang Nam Nguyệt tự nhiên là duy đại lão là từ, liên tục gật đầu. Cảnh Hương thì là cùng mỗi ngày cùng Võ Đang thất hiệp bên trong, nấu dê mổ trâu, tề vi nhạc nghiên. Cứu thảo luận trù nghệ, lập nên từng đạo nghe rợn cả người, món ăn nổi tiếng. Chỗ tốt cũng là có. Cái kia chính là Võ Đang các đệ tử mỗi ngày thời gian huấn luyện trở nên nhiều hơn. Không đến không thể không lúc ăn cơm đợi, bọn hắn tuyệt không trở lại. Về phần điểm này, mới đảm nhiệm Võ Đang trưởng môn đối với hắn nhóm biểu thị tán thưởng. Nói, ngưỡng vọng tinh không, cái kia hai cái mắt cá chết có điểm đặc sắc. Làm cho người nhớ tới thiên hạ thương sinh tràn đầy chờ đợi. Hơi choáng, còn có chút thống khổ con ngươi. Làm đồ ăn còn có thể không quên thiên hạ. Thật sự là tốt, tề vi nhạc, Cảnh Hương hai người nguyên bản căn bản không ngờ tới nơi đây. Nghe trưởng môn như thế nhắc một điểm, lập tức sinh ra một loại oa, ta làm đồ ăn nguyên lai còn có như thế giảng cứu, suy nghĩ. Hai người thụ sủng nhược kinh, thế là càng có nhiệt tình, thường thường sửa cũ thành mới. Lệnh Tư Mã ra dạng này nam nhân chỉ có thể dựa vào mỗi ngày vụng trộm đi tìm tề tứ sư đệ thiên vị. Sống qua ngày, mà ngày bình thường, vị này tóc bạc đại sư huynh giấu ở hắn trong phòng nhỏ tiếp tục tiến hành khôi lỗi chế tác. Sau đó một nhóm thả ra. Đồng thời khi lấy được truyền về tin tức lúc, hắn hội tiến hành ghi chép, làm giải rác mảnh vỡ. Thẳng đến một ít mảnh vỡ ở giữa sinh ra liên hệ lúc, hắn mới hội tiến hành suy đoán. Sau đó đem thiên hạ này đại thế cáo chi trưởng môn, cùng Mạc Tạ La, Trương Sơ Tĩnh thương nghị. Núi bên trong không giáp, sống qua ngày không biết năm. Núi Võ Đang một đám đệ tử cũng đã triệt để quen thuộc vị này mới đảm nhiệm trưởng môn. Ở trong núi gặp được đều hội cung kính vấn an, mà Hạ Cực vậy cực kỳ hiền hòa. Thỉnh thoảng hội chỉ điểm các đệ tử một chút kiếm pháp. Trên trận pháp vấn đề, hắn nói tới đều là nói chúng tim đen. Lệnh chân chính đáy lòng vẫn tồn tại nghi hoặc đệ tử tinh anh đạt được một loại hiểu ra cảm giác. Mà một ngày này, rất bình thường một ngày. Ngoại trừ lại là mùa đông tuyết lớn tung bay không? Phong sơn ngoài vạn dặm cũng không cái gì đặc biệt. Bay tuyết như băng, mà đứng tại đỉnh núi, còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy tại chỗ rất xa trong sơn cốc truyền đến ầm ầm tiếng vang. Cùng tuyết sương mù bay vút lên tràng cảnh, là tuyết lở. Chỉ là cái này tuyết lở lại là sẽ không ảnh hưởng đến Võ Đang cái này chín tòa chủ phong. Cốt bởi lúc trước tổ sư gia đang xây phái trước liền làm âm dương thăm dò. Hắn đạp lượt thiên sơn vạn thủy, tìm ở đây đặt chân. Cũng là bởi vì nhìn chúng Võ Đang linh khí, cùng an toàn. Cho nên, đám người đến lúc đó ngồi tại trong phòng, hay là môn xuôi theo trước, nhìn phía xa cái kia giống như cửu thiên dâng lên tuyết chiều. Chiếm cứ cơ hồ toàn bộ thiên địa, trong lòng sinh ra thiên uy hạo đãng, người lại cực kỳ mịt mù tiểu cảm giác, mà phá toái hư không, chính là muốn lấy lực lượng cá nhân, phá vỡ cái này trùng điệp lực cản, để cảm nhận được trời đất này vạn nhất, thật sự là rất khó. Ầm ầm tuyết lở tiếp tục thật lâu mới tạm hoãn. Sắc trời vậy cho nên sớm liền tối trầm xuống. Ngoài cửa sổ là trong bóng tối bay tuyết. Cuồng phong, vĩnh vô chỉ cảnh. Dạng này thời tiết, ai đều không muốn đi ra ngoài. Càng không cách nào đi ra ngoài. Phong xuyên qua trong núi đại lỗ thủng nhỏ, treo qua các loại chọc cây cối nhánh cây khe hở, phát ra quỷ khóc sói gào tiếng vang kỳ dị, làm người ta trong lòng sợ hãi. Mà liền tại dạng này thời tiết, lại một đường nho nhỏ bóng dáng, kéo lấy bước chân, đi hướng cái kia tiết lở thế giới. Oanh tuyết lớn đè xuống, hỗn tạp cự nham, bùn đất, không chút huyền niệm đem cả người hắn mai táng trong đó. Võ đang âm dương tương sinh, huyền thiên cung ngồi xuống rơi chủ phong cố nhiên là thuần dương nơi không sai. Nhưng mà Tư Mã gia bọn hắn lại tính sai một điểm. Cái kia thuần âm chi địa cũng không phải là tại chân núi, mà là tại phía sau núi cấm địa chỗ sâu. Lại chỗ sâu, cái gọi là cấm địa, bất quá là cái làm xong mạo xưng điểm cân nhắc an toàn đại môn mà thôi. Mặc dù có đệ tử ngộ nhập, kỳ thật vậy không ảnh hưởng toàn cục, trừ phi càng đi về phía trước bên trên mấy trăm dặm. Đến võ đang chỗ sâu, lúc này mới hội tiến vào thuần âm chi địa, mà ở trong đó, mới thật sự là cấm địa. Đối với cái này, Hạ Cực đã sớm biết, chỉ là lười đi nhìn, gần nhất có chút nhàm chán, cho nên đặc biệt vội vàng hôm nay cái này thời tiết tốt. Đến dạo chơi, băng lãnh tuyệt tình kiềm chế tuyết lở, đem hắn bao trùm lên đến, Hạ Cực cảm thấy trên thân lành lạnh, vô số băng lãnh khí tức, từ trong lỗ chân lông hướng trong cơ thể chui đến, đông tận xương tủy, mà không khí cũng biến thành mỏng manh bắt đầu, chỉ là một lát, liền đã hoàn toàn không có. Cảm giác rất không tệ, Hạ Cực lộ ra cười, tiếp tục đi lên phía trước lấy. Đi tới thời điểm, hắn hình thể bắt đầu phát sinh biến hóa, đồng thời lại vì chính mình mang tới một bộ mặt nạ ra người. Dù sao bên ngoài làm nhận không ra người hoạt động, tóm lại hay là mở tiểu háo. Không phải sao, không biết đi được bao lâu, tính toán nên là đến chân chính cực âm chi địa biên giới. Hạ Cực giữ vững tinh thần đến, tựa như du khách trải qua dài dằng dặc đường đi bôn ba. Cuối cùng đã tới ngắm cảnh địa bình thường. Chung quanh đột nhiên trở nên phá lệ yên tĩnh. Phong thanh nghẹn ngào, tuyết lở ầm ầm, đều triệt để bị ngăn cách bên ngoài. Mà ngẫu nhiên băng tuyết đè ép, sinh ra tiếng vang, vậy như gãy xương, két két két két cực kỳ dọa người. Nếu là có người đặt mình vào tại cái này hoàn cảnh, tựa như người sống bị đầu nhập vào trong quan tài, sau đó đóng đinh quan tài bốn góc, tiến hành sinh chôn. Hạ Cực hưng phấn liếm môi một cái, nổi lên hạ cảm xúc, tiếp tục đi về phía trước. Đỉnh đầu hắn sớm không biết bao trùm mấy trăm mét, m, thậm chí còn là ngàn mét, m, tích tuyết, mà sau lưng thì là đi qua, tức bị tuyết rơi lần nữa chiếm cứ, bởi vì hắn tiến lên lực lượng. Băng tuyết bị đè ép, mà không còn xõa tung, biến thành từng đạo gần như tường băng trong suốt sáng long lanh. Két két bén nhọn gai vang, cái này băng tuyết chuyến về đi nam nhân đột nhiên có cảm giác. Vội vàng quay đầu, nhưng mà lại cái gì cũng không có. Tựa hồ là hắn nhạy cảm, mà không khí tựa hồ lại khôi phục yên tĩnh. Hắn tiếp tục tiến lên, mà chẳng biết lúc nào, chung quanh tuyết biến nồng, giống như nhạt trắng bên trong bị người bôi trắng sơn, mà từng chút phá lệ trắng. Nam nhân kia rốt cục dừng bước, nhìn xem trong suốt băng tuyết phía trên cái kia từng đoàn mơ hồ không trong trắng ảnh, không có có cái gì đặc biệt hình thể, giống như bị phong tại băng bên trong cự thạch. Cái này đây là cái gì? Nam nhân kia hít sâu một hơi, con ngươi trừng lớn, hiện ra sợ hãi biểu lộ. Hắn đã dừng bước, tỉ mỉ quan sát cái này cái kia băng bên trong trắng ảnh. Trong lúc đó mấy lần đột nhiên quay đầu như thế biểu hiện. Nếu là có người nhìn thấy, tất nhiên là minh bạch hắn giờ phút này là cực kỳ khẩn trương. Thậm chí thần kinh ở vào sắp bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.